mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tào Khánh nói với vẻ đầy hống hách: "Ngay cả chủ gia tộc của 8 gia tộc lớn ở Yến Đô gặp anh tao còn phải theo sau như con chó đấy. Càng huống hồ là mày. Đợi anh tao đến đây rồi, e rằng mày sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa đâu. Có điều mày yên tâm đi, mày chết rồi tao sẽ chăm sóc thật tốt cho người phụ nữ của mày." "Ha ha, em cũng đừng lo, anh rất dịu dàng. Anh còn có cả đám anh em đầy dũng mãnh. Chờ sau khi anh chơi chán rồi sẽ tặng em cho đám anh em dũng mãnh đó của anh, để em đêm nào cũng được làm cô dâu." Trên mặt Tào Khánh lộ ra nụ cười khiến người ta phải kinh tởm. Hạ Hà tức đến nỗi toàn thân run lên. "Đồ khốn kiếp, khốn nạn!" Sát khí lóe lên trong mắt Dương Chấn. "Nếu mày còn dám làm nhục Hạ Hà thêm một câu nữa, chờ sau khi anh mày đến, tao sẽ cắt lưỡi mày trước." Tào Khánh đang định nói tiếp thì bị vệ sĩ bên cạnh ngăn hắn lại. Hắn ghé tai Tào Khánh nói nhỏ: "Anh đừng manh động, hắn rất mạnh. Hắn chỉ dùng một chân đã đá bay cái cốc khiến cho chân của ông chủ quán tàn phế, để đủ biết thực lực của hắn ta như thế nào. Đợi cậu Chí đến, anh muốn xử lý thằng Danh đó như thế nào, đều sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào nữa." Tào Khánh nghe lời của vệ sĩ mới ngậm miệng lại, có điều ánh mắt nhìn Dương Chấn đầy hằn học. Trong đầu hắn ta đã bắt đầu nghĩ ra kế hoạch lát nữa sẽ hành hạ Dương Chấn như thế nào. "Dương Chấn, anh cứ mặc em. Với thực lực của anh, chắc chắn có thể rời khỏi đây một cách bình an vô sự." Hạ Hà đỏ mắt nhìn anh và nói: "Coi như em cầu xin anh đấy, cứ mặc kệ em, mau rời khỏi đây đi có được không?" "Không được." Dương Chấn lắc đầu. "Anh đã nói rồi, cho dù Thiên Vương có đến đây cũng không làm gì được chúng ta. Em không tin anh sao?" Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Dương Chấn, Hạ Hà đột nhiên cảm thấy hơi sững sờ. Ngẩn ra một hồi lâu, cô ta mới cắn đôi môi đỏ mọng và gật đầu nói: "Em tin anh." Ngay cả Hạ Hà cũng không biết tại sao lời nói của Dương Chấn như có mê lực. Rõ ràng nhìn thế nào họ cũng không có cơ hội chiến thắng, nhưng lời nói của Dương Chấn lại có thể thuyết phục được cô ta. Xem ra chỉ cần người đàn ông này ở bên cạnh, không ai có thể ức hiếp cô ta cả. Nhưng ngày sau đó, một khuôn mặt ngây thơ và dễ thương khác xuất hiện trong đầu của cô ta. Nghĩ đến Tiếu Tiếu, cô ta lại buộc phải loại bỏ mấy ý nghĩ phi thực tế ra khỏi đầu mình. Lúc cô ta nhìn Dương Chấn, gương mặt cô ta vẫn còn chút tội lỗi. Thời gian cứ thế trôi qua. Chỉ trong 10 phút, có tiếng bước chân ở ngoài cửa quán ba vọng tới. "Anh, cuối cùng anh cũng đến rồi." Tào Khánh lập tức vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy người đang đến. Hắn vội vàng đi về phía trước. "Thằng nhóc này đến đây rồi cũng không tìm anh mà lại tự mình chạy đến đây vui chơi à?" Tào Chí vỗ vai Tào Khánh thật nặng và nói với vẻ không vui. Rõ ràng mối quan hệ giữa hai anh em rất thân thiết. "Anh à, sao trách em được? Vốn dĩ em định đến đây uống rượu rồi đi tìm anh." Tào Khánh thêm mắm thêm muối chỉ tay về phía Dương Chấn. "Nhưng không ngờ lại gặp một thằng ngu ở đây, cao giọng muốn anh phải quỳ lạy xin tha." Trong mắt Tào Khánh tràn ngập trêu tức, như đang nói với Dương Chấn đây là hậu quả khi chống đối với hắn. "Dành còn ngông cuồng, dám bảo Tào Chí tao quỳ xuống xin tha sao?" Tào Chí không nhìn thấy rõ mặt của Dương Chấn, vừa đến gần anh vừa nói: "Mày là cái thá gì mà dám?" Nhưng hắn ta mới đi được mấy bước đã không nói nên lời, bởi vì hắn ta đã thấy rõ gương mặt của Dương Chấn, vô cùng khiếp sợ. "Dành còn vừa rồi huênh hoang tuyên bố bắt anh tao phải quỳ xuống xin tha cơ mà. Giờ anh tao tới rồi huênh hoang tiếp đi. Mày cũng dám bắt anh tao quỳ xuống sao?" Tào Khánh không nhận ra vẻ mặt của Tào Chí thay đổi, lại càng ngông nghênh hơn, đi tới trước mặt Dương Chấn, giơ tay định tát vào anh. Bốp một tiếng, tiếng bạt tai vang dội. Nhưng không phải Tào Khánh tát Dương Chấn, mà là Tào Chí tát Tào Khánh. "Sao anh lại đánh em?" Tào Khánh trợn tròn mắt không dám tin. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên Tào Chí đánh hắn. Tào Chí cả giận nói: "Đánh mày đấy." Bốp bốp bốp. Nói xong hắn ta lại tát thêm vài cái. Mặt Tào Khánh nhanh chóng sưng vù. "Tào Chí, đầu anh uống nước à?" Tào Khánh vội vàng né tránh bàn tay của Tào Chí, giận dữ nói: "Em trai anh bị người ta bắt nạt, anh không tính sổ còn đánh lại em hả?" "Mày câm mồm ngay cho tao." Tào Chí tức giận quát: "Còn nói nhảm thêm câu nữa, mày lập tức cút về gia tộc cho tao." Câu nói này có lực sát thương rất mạnh. Tào Khánh lập tức cậm miệng. Dương Chấn cười híp mắt nhìn Tào Chí. Anh biết tại sao hắn ta đánh Tào Khánh, bởi thân hắn ta cũng đã từng bị Dương Chấn và mặt ở nhà họ Tôn, nói gì đến Tào Khánh. Sợ là Dương Chấn dám đánh Tào Khánh tàn phế thật. "Dương Chấn, mặc kệ cậu và em tôi có xích mích gì, tôi cũng muốn xin lỗi cậu, mong cậu bỏ qua cho nó." Tào Chí đi tới trước mặt Dương Chấn trầm giọng nói. Hắn ta căm hận Dương Chấn đến mức muốn tự tay lấy mạng anh, nhưng cũng biết mấy gã vệ sĩ bên người mình không làm gì được anh. Lần này tới Yến Đô, hắn ta vẫn còn việc quan trọng hơn cần làm, không thể vì Dương Chấn làm hỏng chuyện lớn được. cho nên dù không cam lòng, hắn ta cũng chỉ tạm thời cúi đầu trước Dương Chấn. Sao anh lại xin lỗi thằng đó? Tào Khánh sững sờ, không ngờ Tào Chí, người thừa kế của nhánh ba nhà họ Tào, có thể hô mơ gọi gió trong gia tộc lại cúi đầu xin lỗi một người trẻ tuổi ở Yến Đô. Nhưng hắn nhanh chóng hiểu được, chắc chắn Dương Chấn có thân phận đặc biệt nên Tào Chí mới phải cúi đầu. Nghĩ tới đây, mặt hắn thoát cái trắng bệch. Lúc này hắn mới hiểu tại sao vừa rồi Tào Chí lại đánh mình. Chỉ sợ nếu Tào Chí không làm vậy, Dương Chấn sẽ bắt hắn phải chịu hậu quả nặng hơn. Dù sao hắn đã tự khoe thân phận nhưng Dương Chấn vẫn đánh gãy chân ông chủ quán bar. Người sai đâu phải anh Tào, anh xin lỗi làm cái gì? Dương Chấn cười nói. Anh không biết vừa nãy em trai anh phách lối lắm đấy, dám bắt người phụ nữ của tôi hầu hạ hắn một đêm, còn đòi đánh tôi tàn phế. Nếu có người uy hiếp anh như vậy, anh có đập chết kẻ đó không? Tào Chí bất giác run lên. Hắn ta biết ý của Dương Chấn là nếu hắn ta không tỏ ra thành ý thì sẽ không tha cho Tào Khánh. Đồ chết tiệt, xin lỗi đi! Tào Chí quát Tào Khánh. Nếu không được cậu Chấn tha thứ, tao sẽ đánh gãy chân chó của mày. Tào Khánh bị dọa sợ hết hồn. Tuy đoán được Dương Chấn không đơn giản, nhưng hắn vẫn không thể xin lỗi một người trẻ tuổi ở Yến Đô được. Anh ơi, nó chỉ là một thằng danh con ở Yến Đô, có tư cách gì mà bắt em phải xin lỗi? Tào Khánh cả giận nói. Anh cúi đầu với nó, nhưng em sẽ không cúi đầu trước một thằng ngu ở Yến Đô đâu. Bốp một tiếng, Tào Chí lại tát Tào Khánh, quát tháo, xin lỗi. Tào Khánh lập tức hoảng loạn, dường như Tào Chí rất giận. Nếu hắn không xin lỗi, có thể sẽ bị đánh gãy chân thật. Xin lỗi. Tào Khánh đi tới nhìn Dương Chấn, cắn răng nói. Không có thành ý gì cả. Dương Chấn lắc đầu cười. Dành còn mày đừng có mà quá đáng. Tao là người của vương tộc, xin lỗi mày là phúc tổ ba đời nhà mày rồi. Mày còn dám đòi hỏi nữa à? Tào Khánh rất tức giận, nhưng cũng biết Dương Chấn không đơn giản. Nếu không Tào Chí cũng sẽ không e ngại như vậy. Hắn lấy một thẻ ngân hàng ném xuống chân Dương Chấn. Trong thẻ có 10 triệu coi như tao tiền bồi thường của tao cho mày. Mau lấy tiền rồi cút đi. Dương Chấn khinh miệt nhìn Tào Khánh rồi lại nhìn Tào Chí. Em anh hống hách như vậy, tôi rất khó nguôi giận đấy. Anh nói cho hắn biết đi, tôi thiếu chút tiền này sao? Tào Khánh nổi giận nói. Mày chỉ có chút võ công mà thôi, làm như có nhiều tiền lắm đấy. 10 triệu nữa đã đủ để mày tiêu xài cả đời rồi. Đừng có mà được voi đòi tiền. Tào Chí không lên tiếng, chỉ lấy ra một thẻ ngân hàng khác đưa cho Dương Chấn. Trong này có 1 tỷ, coi như xong chuyện nhé. 1 tỷ? Tào Khánh thấy anh mình cho Dương Chấn 1 tỷ, lập tức giật mình khiếp sợ. Dù hắn quen tiêu xài hoang phí nhưng cũng chưa từng được cầm 1 tỷ. Vậy mà bây giờ Tào Chí cho người ngoài 1 tỷ chỉ vì hắn muốn ngủ với người phụ nữ của đối phương. Hạ Hà nghe thấy 1 tỷ cũng sợ ngây người. Cô ta biết Dương Chấn rất giàu, nhưng không ngờ một người ngoài lại bồi thường anh tận 1 tỷ. Thực ra bọn họ không hề tổn hại gì. Dương Chấn còn đánh bại nhiều người như vậy, đánh gãy chân ông chủ quán bar. Nói thế nào cũng không phải bọn họ chịu thiệt. Anh điên rồi à, sao lại cho nó 1 tỷ? Tào Khánh không nhịn được nói. Nhiều tiền như vậy đủ để thuê sát thủ đứng đầu thế giới tới giết nó đấy. Mày cấm mồm đi! Tào Chí nổi giận gào lên, tát vào mặt Tào Khánh. Lần này hắn tát đánh rất mạnh, khóe miệng Tào Khánh rỉ máu. Tào Chí biết Dương Chấn rất khủng bố. Nếu không vì giữ an toàn cho Tào Khánh, sao hắn ta có thể cho Dương Chấn 1 tỷ? Mới 1 tiếng trước, Dương Chấn đã cướp 100 tỷ của nhà họ Tôn. Người như anh sao có thể bị thuyết phục bởi 10 triệu? Cho dù là 1 tỷ cũng chưa chắc có thể khiến Dương Chấn dao động. Cậu Chấn, em tôi ăn nói không suy nghĩ, mong cậu đừng chấp. Tào Chí chân thành nói. Nhiều bạn nhiều cơ hội, tôi hy vọng có thể làm bạn với cậu. Dứt lời hắn ta lấy thêm một thẻ ngân hàng đưa cho Dương Chấn. Trong này có 10 tỷ, hy vọng cậu Chấn sẽ nhận. Tôi cũng mong xóa bỏ được thù hận của chúng ta. Không biết như vậy đã đủ để đổi lấy tình bạn của cậu Chấn chưa? Vừa rồi còn đưa 1 tỷ, bây giờ đã đổi thành 10 tỷ. Tào Khánh chết lặng. Hạ Hà cũng trố mắt nhìn, ngơ ngác che miệng. Chỉ có Dương Chấn vẫn bình thản giống như 10 tỷ chỉ là con số nhỏ, không đáng là bao. Thấy vẻ mặt chân thành của Tào Chí, Dương Chấn khá bất ngờ. Mấy tiếng trước anh vừa mới đánh hắn ta xong. Lúc này Tào Chí còn tuyên bố muốn giết mình. Sao bỗng nhiên lại đổi tính? Ông chủ quán bar bị Dương Chấn đập gãy chân bằng cốc rượu lập tức xám xịt mặt mày. Ông ta còn đang chờ mong Tào Chí tới trả thù cho mình. Nào ngờ đến cả Tào Khánh cũng bị Tào Chí tát cho mấy cái. Bây giờ Tào Chí còn bỏ ra 10 tỷ để lấy lòng Dương Chấn. Rốt cuộc người trẻ tuổi này là ai? Lúc sau Dương Chấn đột nhiên tươi cười nói. Anh Tào cho tôi 10 tỷ không phải chỉ để làm bạn với tôi đúng không? Dương Chấn nhanh chóng hiểu ý hắn ta. Ở nhà họ Tôn, Dương Chấn đã dọa Tào Chí sợ. Hiện giờ dù là vương tộc họ Tiết hay vương tộc họ Tào đều muốn nắm giữ thêm nhiều quyền lực ở Yến Đô. Chắc chắn Tào Chí đã biết chuyện xảy ra hôm nay ở cổng khách sạn Đế Đô. Mấy gia tộc đứng về phe Dương Chấn đã chứng minh anh rất có tiếng nói ở Yến Đô. Chỉ cần lôi kéo được Dương Chấn, nhà họ Tào có thể lập tức đạt được quyền lực lớn nhất ở Yến Đô. 10 tỷ rất nhiều, nhưng chẳng đáng là bao với quyền lực ở Yến Đô. Cậu Chấn quả nhiên thông minh. Tào Chí không phủ nhận, cười đáp. Tôi cần cậu Chấn làm giúp tôi một chuyện. Nếu cậu làm được thì sẽ có lợi ích rất lớn. Chắc chắn hơn xa lợi nhuận của tập đoàn Nhạn Chấn. Dương Chấn cười hỏi. Chắc là chuyện anh muốn tôi làm không đơn giản đâu nhỉ? Tào Chí gật đầu. Tôi muốn cậu Chấn ra mặt thống nhất 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Chỉ cậu mới có thể làm được chuyện này. Nhà họ Tào sẽ dốc hết sức nâng đỡ cậu trở thành vương của Yến Đô. Nghe thấy thế, Tào Khánh và ông chủ quán bar đều khiếp sợ. Tuy Hạ Hà không biết vương của Yến Đô nghĩa là gì, nhưng cũng có thể đoán được thân phận này khủng bố. Trong mắt tràn ngập kinh hãi. Anh ơi, thằng đó có tài cán gì mà nhà họ Tào phải ủng hộ hắn trở thành vương của Yến Đô? Tào Khánh không nhịn được lên tiếng hỏi. Tào Chí cau mày, ánh mắt lạnh lẽo. Nếu mày còn dám vô lễ với cậu Chấn, đêm nay lập tức cút về gia tộc cho tao. Tào Khánh tức tốc ngậm miệng, nhưng vẫn nhìn Dương Chấn với ánh mắt khinh thường. Hắn ta thấy Dương Chấn chỉ biết chút đánh đấm mà thôi. Cậu Chấn không cần lập tức trả lời tôi. Cậu cứ cầm thẻ này trước đi. Tôi chờ tin tốt của cậu. Tào Chí đưa thẻ ngân hàng cho Dương Chấn, nhưng anh không thèm nhận, chỉ cười nói. Tôi muốn biết nếu tôi từ chối sẽ có hậu quả gì. Tào Chí sững sờ, dường như không ngờ Dương Chấn sẽ nói như vậy. Bởi vì hắn ta không nghĩ Dương Chấn sẽ từ chối. Được nhà họ Tào ủng hộ trở thành vương của Yến Đô đã là lợi ích khổng lồ. Sau một hồi kinh ngạc, Tào Chí bỗng bật cười. Tôi tin là cậu Chấn sẽ không từ chối. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nhưng câu trả lời này đã cho Dương Chấn biết đáp án. Chỉ bằng việc anh đánh cả hai anh em nhà họ Tào và thắng 10 tỷ từ tay Tào Huy khi anh ta vẫn còn phụ trách câu lạc bộ Hoàng Kim. Chứng tỏ đủ để sỉ nhục nhà họ Tào. Vậy nên nếu anh từ chối sẽ phải đối mặt với sự trả thù của bọn họ. Thế tôi không còn lựa chọn nào khác nữa à? Dương Chấn hỏi. Tào Chí chỉ cười không đáp. Anh Tào đã nói vậy, tôi không nhận 10 tỷ này là không được rồi. Dương Chấn bật cười nhận lấy thẻ ngân hàng 10 tỷ kia, tùy ý cất vào túi. Thấy vậy khóe miệng Tào Khánh co giật, rất không nỡ. Tào Chí cũng nheo mắt lại. Tuy Dương Chấn cầm tiền nhưng không chịu trả lời dứt khoát có đồng ý hay không. Hình như cậu Chấn quên mất một chuyện. Thấy Dương Chấn định dẫn Hạ Hà rời đi, Tào Chí đột nhiên lên tiếng. Ồ, tôi quên gì à? Chắc là không đâu. Dương Chấn vờ như không biết, nghi hoặc hỏi. Mày giả vờ giả vịt cái gì? Tào Khánh cả giận nói. Mày cầm 10 tỷ là đồng ý nhận bố thí của nhà họ Tào, còn làm con rối vương của Yến Đô đúng không? Nói dễ nghe thì sau này mày là vương của Yến Đô, nơi khó nghe thì mày là một con chó của nhà họ Tào mà thôi. Nếu là chó của nhà họ Tào thì phải biết thân biết phận, còn dám cắn chủ chính là tội chết. Lần này Tào Chí không ngăn cản Tào Khánh. Hắn nghĩ Dương Chấn nhận thẻ ngân hàng tức là đã thỏa hiệp. Vậy thì phải ra oai phủ đầu, nếu không sau này sẽ rất khó khống chế. Nhưng nếu hắn ta hiểu rõ Dương Chấn sẽ không dung túng Tào Khánh nói những lời này. Dương Chấn vẫn tươi cười như cũ, chỉ là nụ cười rét lạnh khiến người ta giận tóc gáy. Bố thí à? Con dối ư? Chó? Cắn chủ à? Dương Chấn lặp lại mấy từ mang nghĩa xúc phạm, giọng điệu chất vấn. Không sai, nhờ nhà họ Tào bố thí mày mới có tư cách trở thành con dối của bọn Tào. Sau này mày chính là con chó của nhà họ Tào. Chủ bảo mày cắn ai? Mày phải cắn kẻ đó. Tào Khánh phách lối nói, chỉ tay vào Hạ Hà đứng bên cạnh Dương Chấn. Còn đà bà kia, bây giờ người đàn ông của mày đã đồng ý làm chó của nhà họ Tào. Mau mau cút ra đây cho tao. Tào Chí vẫn không ngăn cản. Hắn nhếch miệng cười nhạt nhìn Dương Chấn. Hạ Hà run người nắm chặt tay Dương Chấn hoảng loạn nói. Anh đừng bỏ em lại. Yên tâm, anh không bỏ rơi em đâu. Dương Chấn nói chắc nịch. Tào Chí không khỏi nhíu mày. Cậu có ý gì? Còn ý gì nữa hả anh? Anh không thấy à? Nó đang lộ răng nanh với chúng ta đấy. Tào Khánh nói. Dương Chấn, nhà họ Tào cho cậu cơ hội này là vinh hạnh của cậu. Nếu dám trở mặt với chúng tôi, cậu nhất định sẽ phải hối hận. Tào Chí lạnh giọng uy hiếp. Ai nói tôi đồng ý để nhà họ Tào nâng đỡ làm vương của Yến Đô cho má gì đó? Dương Chấn nghiền ngẫm hỏi Tào Chí. Sắc mặt Tào Chí lập tức cứng đờ. Cậu cầm 10 tỷ của tôi không phải là để thỏa hiệp rồi sao? Thỏa hiệp à? Đây chỉ là tiền bồi thường các người đắc tội với tôi thôi. Dương Chấn cười nhạo ngạo nghễ nói. Cả Cửu Châu này có ai có thể bắt tôi thỏa hiệp chứ? Thái độ của Dương Chấn cực kỳ bá đạo. Tào Chí và Tào Khánh đều sợ ngây người, thậm chí còn hoài nghi mình vừa nghe nhầm. Ý của cậu là cậu coi 10 tỷ là tiền chúng tôi phải bồi thường cho cậu à? Tào Chí khó tin nói. Cậu không hề muốn chúng tôi nâng đỡ làm vương của Yến Đô sao? Chẳng lẽ 10 tỷ này không đáng để đổi lại cái mạng chó của em trai anh à? Dương Chấn châm chọc nhìn Tào Khánh, lấy thẻ ngân hàng Tào Chí đưa ra cho mình ném ra. Phập một tiếng, Tào Chí khiếp sợ thấy thẻ bay sượt qua cổ, cắm vào trụ đá cẩm thạch sau lưng. Hắn ta kinh hãi thấy một nửa chiếc thẻ cắm sâu vào trong cột đá, mà cái cột không vỡ vụn. Không chỉ vậy, chỗ bị sượt qua trên cổ hắn ứa ra máu tươi. Hai gã vệ sĩ của Tào Chí vội vàng xông lên chắn trước người hắn ta, cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Chấn. Tào Khánh sợ choáng váng, ngơ ngác nhìn nửa tấm thẻ lộ ra ngoài cột đá, ánh mắt hoảng sợ. Tiện tay ném một cái thẻ ngân hàng đã có thể làm được như vậy. Nếu vừa rồi Dương Chấn muốn giết Tào Chí, hắn ta đã chết thảm rồi. Sao lại như vậy? Tào Khánh ngây ngốc hỏi. Tào Chí cũng dần dần lấy lại tinh thần, trong mắt cũng tràn ngập sợ hãi. Hắn ta thực sự bị Dương Chấn dọa sợ. Các người tránh ra, nếu cậu Chấn muốn giết tôi thì đã giết từ vừa nãy rồi. Tào Chí nói với hai gã vệ sĩ trước mặt mình. Nghe vậy hai gã vệ sĩ kia mới tránh ra, bởi vì họ biết Tào Chí nói đúng. Nếu Dương Chấn muốn giết hắn ta thì hắn ta đã mất mạng rồi. Cậu Chấn, tôi xin lỗi vì những lời mắng chửi trước đó, mong cậu rộng lượng không chấp nhận. Tào Chí hơi cúi đầu thành khẩn xin lỗi. Nếu lúc đó hắn ta xin lỗi vì mục đích riêng thì hiện giờ là vì sợ hãi. Ồ, anh Tào biết sai rồi à? Dương Chấn cười nói. Vừa rồi anh Tào đâu có như vậy, rõ ràng dung túng em trai sỉ nhục tôi đủ kiểu mà. Còn nói tôi là con rối của nhà họ Tào, trong mắt các người tôi chỉ là một con chó. Các người bảo cắn ai tôi sẽ cắn kẻ đó. Còn uy hiếp tôi nếu dám lộ răng nanh sẽ rút răng chó của tôi ra. Nếu là trước kia Tào Khánh đã mắng chửi Dương Chấn từ lâu rồi, nhưng giờ hắn ta đã sợ vỡ mật, trốn sau lưng hai vệ sĩ không dám thở ra tiếng. Dương Chấn không thèm nhìn Tào Khánh, chỉ cười híp mắt hỏi Tào Chí. Tào Chí cắn răng nói. Cậu Chấn yên tâm, em tôi làm sai sẽ phải trả giá. Trong từ điển của tôi chưa từng có hai từ tha thứ. Em trai anh vừa rồi sỉ nhục tôi đã đủ để phán tội chết rồi. Dương Chấn lạnh nhạt nói. Tôi định thu lại 10 tỷ tiền bồi thường coi như các người mua mạng chó của em trai anh. Nhưng hình như các người hiểu lầm gì đó. Bây giờ tôi trả lại tiền, nhưng tôi phải lấy mạng của em trai anh. Tào Khánh sợ phát khóc, toàn thân nhũn ra, chân run lẩy bẩy. Dương Chấn, mày không thể giết tao, tao là người của vương tộc họ Tào, nhà họ Tào sẽ không tha cho mày đâu. Tào Khánh lắp bắp nói. Đến lúc này rồi mà mày còn muốn uy hiếp tao à? Dương Chấn lắc đầu cười. Đến cả nhà họ Tào đề nghị nâng đỡ tao làm vương của Yến Đô tao còn từ chối. Mày nghĩ tao sẽ sợ một thằng vô dụng như mày uy hiếp sao? Mày mới là đồ vô dụng ấy, mày... Tào Khánh thẹn quá hóa giận. Bốp một tiếng, hắn chưa nói ra lời mắng chửi đã bị Tào Chí tát, cả giận quát. Cậm miệng lại cho tao! Nó sắp trèo lên đầu chúng ta rồi, anh còn muốn tha thứ sao? Tào Khánh giận dữ nói. Nó mạnh thì đã sao nào? Chẳng lẽ nhà họ Tào chúng ta không có cao thủ à? Chúng ta là đời sau của vương tộc, sao lại phải chịu nỗi nhục nhã này? Tào Chí muốn xông lên đập chết Tào Khánh. Cái thằng em ngu xuẩn này, đúng là đồng đội của heo mà. Chỉ bằng việc Dương Chấn tiện tay ném cái thẻ ngân hàng rạch một vết thương trên cổ hắn ta rồi cắm vào cột đá cẩm thạch, chứng tỏ Dương Chấn muốn giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Dù nhà họ Tào có cao thủ mạnh hơn nữa, nhưng trước mắt ở Yến Đô không một ai có thể đánh lại anh. Vậy mà Tào Khánh còn dám uy hiếp Dương Chấn. Không phải muốn chết thì là gì? Mau đè Tào Khánh xuống đất cho tôi. Tào Chí ra lệnh. Vệ sĩ của hắn ta và của Tào Khánh đều ngây dại. Đừng ngây ra đó làm gì, mau đè nó xuống đất đi. Thấy bọn họ không phản ứng, Tào Chí nổi giận gầm lên. Bốn gã vệ sĩ mới giật mình bừng tỉnh, cuống quýt đè Tào Khánh ra đất. Anh định làm gì? Tào Khánh hoảng hồn hỏi. Tào Chí không thèm đáp lại, đập cái ghế bên cạnh thành từng mảnh. Chỉ còn lại một cái chân ghế. Anh định làm gì thế? Em là em trai của anh đấy, anh không thể làm vậy với em. Mau bảo họ thả em ra đi. Thấy Tào Chí cầm chân ghế tới gần, da đầu Tào Khánh trở nên tê dại. Hắn ta biết anh trai muốn làm gì. Mày liên tục sỉ nhục cậu Chấn, nếu tao không bắt mày phải trả giá, sợ là mày vẫn không biết trên trời cao đất dày này. Giọng nói của Tào Chí cực kỳ lạnh lẽo. Anh ơi, em sai rồi, em thực sự biết sai rồi, anh đừng đánh em sẽ xin lỗi anh ta, sau này em không dám khinh nhờn anh ta nữa. Tào Khánh hốt hoảng nói. Bây giờ em sẽ lập tức cút khỏi Yên Đô về gia tộc ngay. Anh bảo bọn họ tha cho em đi, em biết sai rồi mà. Bịch một tiếng, Tào Chí không hề do dự, hung hăng đập xuống tay của Tào Khánh. Tiếng răng rắc vang lên, ngay sau đó Tào Khánh kêu gào thảm thiết. Thấy cảnh tượng này, Hạ Hà hãi hùng, vô thức nắm chặt tay của Dương Chấn. Dương Chấn híp mắt lại. Tào Chí quả nhiên không tầm thường, làm việc rất quyết đoán, có thể tự tay đánh gãy tay em mình. Cậu Chấn, tôi xin thay mặt em trai chân thành xin lỗi cậu. Tào Chí cúi đầu nói rồi lại nhìn Dương Chấn. Không biết tôi làm vậy đã đủ khiến cậu hài lòng chưa? Dương Chấn cười lạnh một tiếng. Tôi đâu có bảo anh đánh người. Anh tự tay đánh cậu ta rồi lại đổ thừa cho tôi sao? Tào Chí lắc đầu nói. Tôi không hề có ý đó, tôi chỉ muốn cứu vãn quan hệ của nhà họ Tào với cậu Chấn. Nếu cậu vẫn chưa hài lòng, tôi sẽ đánh gãy nốt tay còn lại của nó. Chỉ cần cậu chưa hài lòng, tôi sẽ đánh tiếp, đánh cả tay lẫn chân. Tào Khánh đau đớn rên rỉ, nghe Tào Chí nói thế hoảng sợ vội vàng van xin. Anh ơi, em sai rồi, xin anh tha cho em. Tào Chí không đáp lại, hắn lại quay sang cầu xin Dương Chấn. Anh Trấn, tôi sai rồi. Tôi không nên mắng chửi anh, sỉ nhục anh. Xin anh tha cho tôi. Sau này nếu còn gặp anh tôi sẽ tránh đường. À không, đêm nay tôi lập tức rời khỏi Yến Đô. Sau này không trở lại đây nửa bước. Xin anh tha cho tôi biết sai rồi. Dương Trấn không để ý đến hắn, chỉ cười híp mắt nhìn Tào Chí. Rõ ràng nếu anh vẫn kiên trì không chịu bỏ qua, Tào Chí thực sự sẽ đánh Tào Khánh tiếp. Xem ra cậu Trấn vẫn không muốn tha thứ cho nó, chứng tỏ tôi phạt chưa đủ mạnh. Nói xong, Tào Chí lại nện gậy xuống, cánh tay còn lại của Tào Khánh cũng bị đánh gãy. Lần này Tào Khánh đau đến ngất đi, đến cả vệ sĩ nhà họ Tào cũng sợ ngây người, không ngờ Tào Chí lại ra tay tàn nhẫn với em trai như thế. Xin cậu tha thứ cho em trai tôi. Tào Chí lại tiếp tục cầu xin, còn cam đoan. Chỉ cần cậu chịu tha cho nó, tôi sẽ bồi thường không điều kiện 10 tỷ cho tập đoàn Nhạn Trấn. Dứt lời, hắn ta cũng mặc kệ Dương Trấn có đồng ý hay không, lập tức gọi điện thoại. Lập tức chuyển khoản 10 tỷ cho tập đoàn Nhạn Trấn. Cậu Trấn có thể tha cho em trai tôi được không? Tào Chí lại hỏi. Hắn ta vừa nói vừa giơ gậy. 3 giây sau vẫn không thấy Dương Trấn lên tiếng, hắn ta lại đánh tiếp. Sau đó lại nện thêm một gậy. 2 lần liên tiếp đánh gãy cả 2 chân của Tào Khánh. Lúc này chân tay Tào Khánh đều bị anh ruột đánh gãy. Dương Trấn cũng nhận được điện thoại của Lạc Khải báo tập đoàn nhận được 10 tỷ. Sau khi cúp máy, Dương Trấn nhìn chăm chăm Tào Chí. Nể tình anh có thành ý, tôi sẽ tạm thời tha cho em trai anh. Nhưng nếu còn tái phạm, dù là ai, tôi cũng sẽ không tha. Tào Chí vội vàng cam đoan. Cậu Trấn cứ yên tâm, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Tôi chỉ hy vọng sau này ở Yến Đô nhà họ Tào và cậu nước sông không phạm nước giếng. Dương Trấn cười lạnh nói, chỉ cần các người không trêu chọc tôi cũng lười so đo với các người. Sau đó anh kéo Hạ Hà rời đi. Đợi 2 người đi khỏi, vẻ mặt Tào Chí mới trở nên dữ tợn, 2 mắt đỏ ngầu tràn đầy sát khí. Dương Trấn, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Cậu Tào, người này rất không đơn giản, thực lực cực mạnh, chỉ mấy cao thủ đứng đầu nhà họ Tào mới có thể đối phó được. Một vệ sĩ của Tào Chí đột nhiên lên tiếng. Nhưng cậu là người thừa kế của nhánh 3 nhà họ Tào, chỉ có thể sử dụng cao thủ của nhánh 3 thôi. Tào Chí cười lạnh một tiếng. Ông nghĩ tôi đánh gãy tay Tào Khánh chỉ vì để Dương Trấn tha thứ thôi sao? Mấy gã vệ sĩ đều sửng sốt. Các người không đánh lại cậu ta, cậu ta lại hùng hổ dọa người như vậy. Nếu tôi không làm thế, cậu ta sẽ tha cho chúng ta sao? Tào Chí híp mắt giảo hoạt nói. Tôi đánh Tào Khánh cũng vì muốn cứu nó. Nhưng quan trọng là nếu đưa Tào Khánh về gia tộc trong tình trạng này, nhất định bố tôi sẽ rất tức giận. Chỉ cần ông ấy ra mặt, chắc chắn có thể gọi được mấy cao thủ mạnh nhất của gia tộc tới Yến Đô. Đến lúc đó, Dương Trấn lấy của tôi bao nhiêu tôi sẽ đòi lại gấp bội. Lúc này Dương Trấn đã dẫn Hạ Hà rời khỏi quán ba Hồng Nhan. Trên đường đi Hạ Hà không hề lên tiếng. Chuyện vừa xảy ra khiến cô ta hiểu thêm về Dương Trấn. Trước kia cô ta chỉ biết Dương Trấn rất giàu có, nhưng không biết anh lợi hại như vậy. Vừa nãy có người chủ động tặng Dương Trấn 10 tỷ làm tiền bồi thường, chứng tỏ thân phận của Dương Trấn rất khủng bố. Cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Đến bãi đỗ xe, Dương Trấn lên tiếng hỏi. Hạ Hà mới lấy lại tinh thần. Tôi ở khách sạn Mễ Phương trên đường Hương Lúa. Làm phiền anh rồi. Hạ Hà khẽ đáp. 30 phút sau, Dương Trấn đưa Hạ Hà tới khách sạn Mễ Phương. Hôm nay vô cùng xin lỗi anh. Sau khi xuống xe, Hạ Hà áy náy nói. Mặc dù tôi không biết Tào Khánh là ai, nhưng cũng biết một gia tộc có thể tiện tay bỏ ra 10 tỷ để bồi thường sẽ không dễ chọc. Anh lại cứu tôi thêm một lần, sợ là đời này tôi không thể đền đáp được ân huệ của anh. Nếu sau này anh có gì cần giúp đỡ cứ nói, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Tuy không hề nói cảm ơn, nhưng lời nói của cô ta tràn đầy cảm kích. Dương Trấn cười nói. Cô không cần cảm thấy nợ tôi, cô cũng thấy rồi đó. Dù có Tào Khánh thì tôi và anh trai hắn là Tào Chí cũng có thù oán trước rồi. Hạ Hà biết Dương Trấn không muốn mình áy náy, cũng không nhiều lời, chỉ thầm ghi tạc trong lòng. Tôi về trước đây, anh đi đường cẩn thận. Hạ Hà chào tạm biệt rồi quay lưng rời đi. Hạ Hà, em về rồi à? Nhưng cô vừa bước vào khách sạn, đã nghe thấy một giọng nam dịu dàng. Hạ Hà cau mày lạnh lùng nhìn đối phương. Ngô Thiên Hữu, anh tìm tôi có việc gì không? Ngô Thiên Hữu cười nói. Không có việc gì, chỉ là muộn rồi chưa thấy em về nên hơi lo lắng thôi. Thấy em trở về an toàn, anh yên tâm rồi. Hạ Hà lạnh nhạt nói. Nếu không có chuyện gì tôi về trước đây. Dứt lời cô ta quay sang nhìn Dương Trấn. Ngủ ngon nhé. Dương Trấn mỉm cười. Ngủ ngon. Nói xong anh quay lưng định lên xe rời đi. Anh ta là ai vậy? Em có muốn giới thiệu một chút sao? Ngô Thiên Hữu cười nói. Dương Trấn vốn đã định rời đi, nhưng thấy Ngô Thiên Hữu không ngừng quấy rối Hạ Hà, anh bỗng thấy lo lắng. Thái độ của Hạ Hà rất lạnh nhạt, rõ ràng không thích Ngô Thiên Hữu, thậm chí còn chán ghét. Mà Ngô Thiên Hữu lại có ý với Hạ Hà, tỏ ra hết lòng quan tâm cô ta. Anh ấy là bạn trai tôi. Hạ Hà không chút do dự lôi Dương Trấn ra làm lá chắn. Dương Trấn không khỏi sừng sốt. Nhưng thấy ánh mắt cầu khẩn xen chút áy náy, anh mới vỡ lẽ ra. Ngô Thiên Hữu nghe thấy thế, con ngươi lập tức co rút. Bạn trai à? Ngô Thiên Hữu bật cười, ý tứ sâu xa. Chúng ta ở cùng đoàn làm phim 2 tháng rồi, trước giờ anh chưa từng nghe nói em có bạn trai. Ngô Thiên Hữu cười nói, anh ta là lái xe taxi em gọi tới phải không? Dù có muốn tìm cái lá chắn để từ chối anh, em cũng nên tìm người nào đó phù hợp chứ. Đâu thể tùy tiện tìm một thằng lái xe taxi quen lừa anh được. Giờ lời anh ta quay sang nhìn Dương Chấn. Anh chỉ là tài xế taxi thôi, không có tư cách theo đuổi Hạ Hà. Tôi khuyên anh sớm từ bỏ ý nghĩ viển vông này, tránh xa cô ấy ra, nghe rõ chưa? Ánh mắt Ngô Thiên Hữu tràn đầy uy hiếp. Dương Chấn buồn cười nhìn anh ta. Có phải tránh xa Hạ Hà hay không, anh và tôi nói đều không tính, cô ấy nói mới tính. Rảnh còn, anh đang rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hả? Anh biết tôi là ai không? Ngô Thiên Hữu khinh thường nhìn Dương Chấn. Lúc này sau lưng anh ta có 2 vệ sĩ mặc áo vest đi theo. Nhưng so với vệ sĩ của Tào Chí ở quán ba Hồng Nhan, bọn họ quá yếu. Ngô Thiên Hữu, tôi yêu ai không liên quan đến anh. Hạ Hà tức giận, Dương Chấn tính là bạn trai tôi, không phải tài xế taxi gì đâu. Ngô Thiên Hữu bật cười. Anh không phải kẻ ngu, anh biết em không có bạn trai từ lâu rồi. Tuy bộ phim chúng ta đang quay chưa đóng máy, nhưng đã rất hot rồi. Anh cảm đoan bộ phim này sẽ nổi. Khi đó giá trị của chúng ta đều sẽ tăng lên gấp mấy lần. Em xem, em là nữ diễn viên tiềm năng có giá trị hơn 100 triệu. Sao có thể quen với một thằng nghèo kiết xác lái chiếc Passat hơn 200 nghìn này à? Nghe vậy Dương Chấn mới biết tại sao Hạ Hà có thể lấy ra 1 triệu. Thì ra cô đang làm diễn viên, còn đang quay một bộ phim. Nhưng với danh sắc của cô ta, làm nghệ sĩ cũng không có gì bất ngờ. Xem ra Ngô Thiên Hữu này đúng là một diễn viên. Tôi quen ai, hẹn hò với ai liên quan gì tới anh? Hạ Hà rất tức giận. Đừng nói là Dương Chấn không phải là tài xế taxi, dù có phải tôi cũng sẽ không ghét bỏ anh ấy. Tôi cảnh cáo anh, dù tôi và Dương Chấn không yêu nhau thì tôi cũng sẽ không yêu anh đâu. Ngô Thiên Hữu híp mắt lại. Anh ta vốn đang hoài nghi quan hệ của Hạ Hà và Dương Chấn, nhưng bây giờ lại hơi tin. Bởi vì quen biết Hạ Hà lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô ta tức giận với anh, còn nói những lời không hề nể mặt anh ta. Thấy Hạ Hà hết lòng bảo vệ cho Dương Chấn, Ngô Thiên Hữu rất khó tin. Em đừng quên anh là nam chính của bộ phim này, còn em chỉ là nữ phụ thôi. Nếu làm anh không vui, anh có thể dễ dàng thay vai diễn nữ phụ không có bao nhiêu đất diễn này. Ngô Thiên Hữu buông lời uy hiếp, ánh mắt nghiền ngẫm. Hai mắt Hạ Hà ửng đỏ. Cô ta mím chặt môi, biết đây là sự thật. Dù sao bộ phim này mới quay chưa lâu. Tuy cô ta là nữ phụ nhưng đất diễn không nhiều, không phải không thể thay thế. Dương Chấn cau mày hỏi, có vẻ chỗ dựa của anh rất lớn. Ngô Thiên Hữu ngạo nghễ nói, tôi nói thật cho anh biết, tôi là nghệ sĩ nổi tiếng của công ty giải trí Ngôi Sao. Anh biết công ty này là sản nghiệp của ai không? Công ty nghệ sĩ nổi tiếng trong nước này là sản nghiệp của nhà họ Tôn trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Tổng giám đốc của công ty Ngôi Sao chính là Tôn Chí Kiều. Dòng chính của nhà họ Tôn cũng là chị họ tôi. Chỉ cần tôi nói một câu là có thể tiệt đường nghệ sĩ của Hạ Hà. Bây giờ anh biết chỗ dựa của tôi mạnh thế nào chưa? Dương Chấn vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Ngô Thiên Hữu và Hạ Hà đều là nghệ sĩ của công ty giải trí Ngôi Sao. Trước ngày hôm nay đúng là sản nghiệp của nhà họ Tôn, nhưng Tôn Húc không bồi thường nổi 100 tỷ nên đã tặng lại công ty giải trí Ngôi Sao cho anh. Tức là giờ hiện anh mới là chủ tịch của công ty giải trí Ngôi Sao. Thấy Dương Chấn không nói gì, Ngô Thiên Hữu tưởng anh sợ, phách lối nói, anh biết chỗ dựa của tôi mạnh thế nào chưa? Dương Chấn gật đầu cười đáp, đúng là rất mạnh, nhưng vẫn còn kém xa tôi. Nghe thấy thế Ngô Thiên Hữu sững sờ không nhịn được cười phá lên. Buồn cười chết mất, một thằng lái xe taxi mà dám có chỗ dựa mạnh hơn tôi sao? Ngô Thiên Hữu cười nói, ai cho anh cái dũng khí đó vậy? Buồn cười quá đi mất. Mau câm miệng lại cho tôi, không được sỉ nhục bạn trai tôi. Hạ Hà nổi giận gào lên. Bây giờ Ngô Thiên Hữu mới ngừng cười, híp mắt nhìn Hạ Hà. Anh vốn tưởng anh ta thực sự là bạn trai em, nhưng bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, bởi vì anh ta chỉ là một thằng ngu, không xứng làm đối thủ của anh. Em cũng biết chị họ của anh là dòng chính của nhà họ Tôn trong 8 gia tộc đứng đầu của Yến Đô, nắm quyền lực lớn. Nếu anh ta dám hẹn hò với em, anh sẽ bảo chị họ anh chơi chết anh ta. Hạ Hà sắp khóc đến nơi, cô ta chợt cảm thấy vô cùng áy náy. Vừa rồi ở quán ba Hồng Nhan đã gây phiền phức lớn cho Dương Chấn, mới nửa tiếng sau đã gây cho anh thêm một phiền phức lớn nữa. Cô ta biết 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô là gì, bọn họ nắm quyền lực tối cao, ai dám đắc tội đều phải chết. Dù biết Dương Chấn rất lợi hại, thân phận cũng không tầm thường, nhưng không thể sánh bằng 8 gia tộc này. Anh muốn gì thì cứ nhằm vào tôi, lấy chị họ ra uy hiếp bạn trai tôi làm gì? Anh có phải là đàn ông không hả? Hạ Hà tức giận chất vấn. Ngô Thiên Hữu hoàn toàn để lộ ý đồ xấu xa của mình. Muốn biết anh có phải là đàn ông hay không, đêm nay em có thể thử xem. Đồ không biết xấu hổ. Hạ Hà thẹn quá hóa giận. Em đừng quên anh là nam chính của bộ phim này, còn em chỉ là nữ phụ thôi.